đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Canh ba, cầu đặt mua cầu duy trì. Lục Châu nguyên bản đã nghĩ kỹ ứng đối phương thức, thậm chí làm tốt sử dụng 4 chương chí mệnh nhất kích chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên hắn cũng có thể đi đầu đánh giết một người trong đó. Còn lại tổ hợp 3 người lên uy lực tự nhiên cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân 2 người đối phó 3 người. Hẳn là có thể cầm xuống. Hiện tại 4 tòa kim thân La Hán lại hợp lại cùng nhau. Dưới trướng Kim Liên vẫn còn tiếp tục nở rộ. Ngũ Diệp, Lục Diệp, lúc này, Lục Châu ngược lại không vội vã xuất thủ. Hắn rất muốn nhìn một chút, tứ đại kim thân tạo thành một tòa kim thân thời điểm. Đến cùng có thể mở vài diệp. Kim Liên đình chỉ tại đệ lục diệp thời điểm. Tứ đại thần tăng lướt qua Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Phanh, Đoan Mộc Sinh dù sao mới nhị diệp tu vi. Không văn không giác hai người liên quan kết định ấn nghiền ép mà tới. Đem hắn đánh bay. Minh Thế Nhân sử dụng nguyên khí cổ động thanh mộc. Ngăn trở một đợt lực lượng về sau. Tản mát xuống. Chỉ bất quá. Minh Thế Nhân không có Đoan Mộc Sinh kia ngay thẳng. Thanh mộc tản mát về sau. Minh Thế Nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại thần tăng mục tiêu. Không còn là Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Giết hay không hắn nhóm. Không có ý nghĩa, hắn nhóm đem mục tiêu chuyển hướng Đại Hùng Bảo Điện sân khấu giai hạ. Chắp tay đứng thẳng Lục Châu trên thân, bắt giặc trước bắt vua, vô ý ấn, không văn vỗ tay, không giác vỗ tay, không chí cùng không trượng đồng thời vỗ tay. Tứ đạo đại vô ý ấn, giống như La Hán kim thân, cùng lại với nhau, vận y như cũ là 4 hợp 1. 4 hợp 1 sau vô ý ấn tương đương với nửa người cao. Từ đầu đến cuối cùng, đại vô ý ấn không có pháp so sánh. Cho dù không có đại bi chú gia trì, một trưởng này ấn đủ để muốn rất nhiều người mệnh. Thiên Tuyển Tự các đệ tử lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Vô ý ấn, kim quang lóng lánh, hướng phía thế gian này đệ nhất đại ma đầu bay đi. Một trưởng này trực bức Lục Châu mặt, ma thiên các chúng đệ tử, không hề lo lắng điểm này. Lục Châu vốn định nhất kích chúng 4 hợp 1 La Hán kim thân. Ngay tại lúc vô ý ấn bay tới thời điểm, hư liễu. Còn chờ cái gì? Chẳng biết lúc nào. Hư liễu, hư phàm, hư hải từ bậc thang sông lên tới. Hư liễu trong tay xuất hiện một vòng hào quang màu xanh lục. Đánh lén, Lục Châu cũng không nghĩ tới hư tĩnh phương trượng bên người 3 người. Thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này đánh lén mình. Có thể thấy được, hư liễu, hư phàm cùng hư hải đã sớm phản bội Thiên Tuyển Tự. Không kịp nghĩ nhiều, trong tay một chương đạo cụ tạp bóp nát. Một tòa 10 trượng chi cao Phật tổ kim thân xuất hiện. Không có kẽ hở, phanh phanh phanh. Đầu tiên là vô ý ấn đâm vào 10 trượng chi cao Phật tổ kim thân thượng. Tiêu tán thành vô hình bên trong. Không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay sau đó là hư liễu. Hư phàm, hư hải 3 người đánh lén mà đến. 3 đạo binh lưỡi đao đồng dạng đâm vào Phật tổ kim thân thượng. Phát ra thanh thúy thanh vang. Trong đó lưỡng đạo binh khí hóa thành toái phiến. Hư liễu trong tay lục sắc binh khí. Hóa thành nhất đạo lưu quang bay vào kim thân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đinh, thu về bích lạc tàn phiến 1. Ban thưởng 100 điểm công đức. Không kịp nghiên cứu bích lạc tàn phiến cút. Lục Châu răng môi ở giữa, tung ra một cái như lôi đình chữ. 3 đạo thiên lôi hạ xuống, hư liễu hư phàm hư hải bay rớt ra ngoài. 2 người ngửa mặt lên trời phun máu, 1 người trực tiếp ngay tại chỗ chết. Lục Châu đem ánh mắt đặt ở tứ đại thần tăng trên thân. Tứ đại thần tăng thần sắc ngây ngốc nhìn xem to lớn vô cùng Phật tổ kim thân. Phật môn đại sư, không văn cảm giác được yết hầu có chút khô ráo. Mí mắt tại không ngừng nhảy động. 10 giây đồng hồ không có kẽ hở. Lục Châu đương nhiên phải giành giật từng giây. Đưa tay ở giữa. Trong tay xuất hiện lần nữa một chương đạo cụ tạp. Tiểu tiểu đại không tự. Cũng dám khiêu khích bản tọa. Lòng bàn tay bên trong. Vòng xoáy xuất hiện. So tứ đại thần tăng đại mấy lần loại cực lớn đại vô úy ấn bay tới đằng trước. Oanh! Bốn hợp một La Hán kim thân mới vừa chạm đến đại vô úy ấn. Trong khoảnh khắc bị đại vô úy ấn đụng nát, nguyên khí lực lượng hướng bốn chu tiên tiết. Loại cực lớn đại vô úy ấn đánh tan La Hán kim thân đồng thời không văn không giác không trí không. Trượng bốn người đồng thời ngửa mặt lên trời phun máu. Hướng về sau bay ngược. Một chiêu có thể giải quyết sao? Lục Châu âm thầm suy nghĩ. Nếu là như vậy, vậy cái này kiếm lớn. Hắn không chớp mắt nhìn xem đại vô úy ấn bay đi phương hướng. Không văn không giác không trí không trượng bốn người đồng thời bay ngược phương hướng khác nhau. Đột nhiên, đại vô úy ấn hướng phía không văn bay đi. To lớn trưởng ấn, liền giống như là Phật tổ đại thủ một chút tử cầm hầu tử giống như. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Sau đó tiêu thất, đinh, đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. Không giác không trí không trượng ba người phù phù buông xuống. Lục Châu lắc đầu, tựa hồ đối với chí mệnh nhất kích biểu hiện không hài lòng lắm. Như vậy có thể thấy được, chí mệnh nhất kích một chữ không phải không đạo lý. Đây là muốn đem đơn thể tiến hành tới cùng. Bất quá, phàm là ngăn tại chí mệnh nhất kích lộ tuyến năng lượng, đều sẽ bị đánh tan. Đối không phải mục tiêu người, không hội phát động đánh giết hiệu quả. Chí mệnh nhất kích danh tự, chính là đạo cụ tạp hiệu quả hoàn mỹ thể hiện. Đại không tự các tăng nhân kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem bị đánh bay tứ đại thần tăng. Không, không văn pháp sư, tựa hồ không có. Từ đầu tới đuôi, Lục Châu chỉ hiện ra hai chiêu mà thôi. Một chiêu phòng ngự, Phật tổ kim thân. Một chiêu tiến công, đại vô úy ấn. Thiên tiền tự chúng đệ tử càng là trố mắt giải thích. Tiểu Diên Nhi vẫn còn tốt, không cảm thấy kinh ngạc. Chiêu Nguyệt cùng nữ tu tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Chỉ thấy kim quang, không thấy được cụ thể tràng cảnh. Lão Bát Chư Hồng cộng chưa từng gặp qua tràng diện như vậy. Đứng chết trận tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, chấm ngoặc kép, Lục Châu trầm giọng nói. Đồ Nhi tại, Đoan Mộc Sinh từ bên cạnh phóng qua. Tay cầm bá vương thương. Minh Thế Nhân từ vừa rồi tiêu thất trong lòng đất phá đất mà lên. Cung cung kính kính nói. Đồ Nhi tại, Lục Châu nhìn hắn một cái. Thanh Mộc Tâm Pháp bên trong. Nhưng không có địa độn chi thuật. Nhiệt đồ này khi nào học bản lĩnh kia. Bất quá trước mắt cũng không phải truy cứu những này thời điểm. Lục Châu nói. Còn lại ba người giao cho các ngươi. Đồ Nhi tuân mệnh. Không giác. Không trí cùng không trượng lông mày chăm chú nhíu lại. Ba người bọn họ chẳng qua là nhận La Hán kim thân vỡ vụn thời điểm phản phệ tổn thương. Đại vô úy ấn cũng không có đả thương được hắn nhóm. Ba người đơn trưởng đập đĩa. Thẳng tắp đứng dậy. Không giác ho khan hạ. Khom người nói. Chậm đã. Chậm không được. Minh Thế Nhân mới vừa rồi bị đè lên đánh. Trong lòng đang nghẹn được hoàng. Hắn cùng Đoan Mộc Sinh nhìn nhau cười một tiếng. Hai người giống như là con sói đói. Nhào tới, trên bầu trời phi liễn. Thấy tình thế không ổn. Quay đầu liền chạy. Qua trong giây lát tiêu thất tại chân trời. Mặt đất 20 tên tăng nhân. Sắc mặt trắng bệch, giống như năm bè bảy mảng. Không văn còn ở thời điểm. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân còn có thể chiến đấu. Lại huống chi không văn đã chết. Song phương lại lần nữa kịch đấu. Cùng lúc đó, Lục Châu lực chú ý từ trên sân thu hồi lại. Nói ra, Tiểu Diên Nhi, Chiêu Nguyệt, Đồ Nhi tại, hai tên đệ tử đứng dậy. Dọn dẹp một chút, Đồ Nhi tuân mệnh, Chiêu Nguyệt hạ thấp người. Sư phụ, còn có ta lão bát nhất định có thể đại phát thần uy. Sư phụ bài yêu giải nạn. Chư Hồng cộng cuối cùng từ trong rung động đổi qua thần đến. Vội vàng biểu trung tâm, Tiểu Diên Nhi hổ răng vừa lộ, chỉ vào vừa rồi niệm tụng đại bi chú tăng nhân, nói ra, ta đã sớm nhịn không được, nhìn ta đánh không chết ngươi nhóm, hai người đối phó đám này tăng nhân không thành vấn đề. Lục Châu nhìn về phía chịu thương hư liễu, hư phàm cùng hư hải, vì cái gì đánh lén lão phu? Lục Châu nhàn nhạt hỏi, Ba người không ngừng run rẩy. Hư Tĩnh Phương Trượng cũng là không nghĩ tới. Thiên Tuyển tự chỉ còn lại ba tên hư tự bối thế mà lại đánh lén thế gian đệ nhất ma đầu. Khụ khụ khụ, Hư Tĩnh Phương Trượng kịch liệt ho khan. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ho ra một ngụm máu. Vì cái gì? Thiếu giả nhân giả nghĩa. Hư Tĩnh, ngươi thà rằng đem Hắc Mộc Liên đưa cho ma đầu, cũng không cho chúng ta. Còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Hư Liễu không cam lòng nói. Hắn mặc dù sợ hãi, có thể việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác. Hư Tĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nghiệt chướng a, nghiệt chướng, ngươi nhóm vậy mà tin vào đại không tự sàm ngôn. Nếu không phải kiệt lực ẩn giấu tu vi, ba người này sợ là đã sớm động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.